cái hộp đã ăn sạch. Phương Thanh Quỳ vẫn có cơ. Hừ. U. Tì. Cơ. Hừ. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. À. Thỏa mãn. Nói tình hình ngày hôm qua một chút chứ có gì tốt mà nói, cổ thượng liếc một cái xem thường. Cứ đụng phải sao trời. Ma dược đấy là lại không có chuyện gì tốt. Cậu có tê. Hơ. E. Sơ. Quy. Quy. Gơ. Y. U. B. Tờ trừ tà hắn không thật ra giọng nói Phương Thanh Quỳ ngừng lại mơ. To. Quy. Quy. Tê. Cơ. Hơ. U. Tê. Cái này cũng không phải không có khả năng. Ánh mắt cổ thực sáng lên trong nháy mắt, thật sự thử một lần xem. Phương Thanh Quỳ cười meo meo, sơn to, vơ to, y cậu không gả được cũng tốt hơn. Bằng cách nào cổ thực gần như nhào vào trong lơ. To. Nơ. Gơ. Bê. Hơ. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. To. Nơ. Gơ. Thanh Quỳ. Thanh Thanh. Mau nói cho tớ biết, nhìn hai tay mình bị cô ôm. Mắt to vụt sáng tràn dơ. Dơ. Quỳ. Quỳ. À. Y. Vơ. To. Tội. Phương Thanh Quỳ hắc hắc mở miệng. Không phải cậu hiểu rõ anh ta hơn. To. Nơ. Tì. To. Sao hiểu rõ? Cô hiểu rõ. Nhưng chân lãng kia. Có nơ. Hơ. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. To. Quỳ. Quỳ. Cơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Mơ. Sao? Cậu nói xem. Tớ chụp hôn mê hắn rồi trói lại có sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Dù sao ngày mai mẹ tớ đi rồi. Cổ thực có chút ý nghĩ kỳ lạ. Vậy mỗi lần xem mặt không thành công, cậu đều quay vơ. E. Cơ. Hơ. U. Quy. Quy. B. Hôn mê anh ta. Phương Thanh Quỳ xì một cái thật mạnh. Tỏ vẻ khinh tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Cơ. To. Hình như cũng đúng. Vậy cô nên làm gì bây giờ? Vỗ vỗ bàn tay cổ thượng đang ôm chặt mình không tha. B. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tì. Hơ. À. Nơ. Hơ. Quỳ cảm thán một tiếng. Cậu đối phó với tớ thế nào thì đối phó với an ta như thế. Hẳn là không tệ. Đối phó với cô ấy thế nào thì đối phó với hắn như thế. Lẽ nào nói. Cổ thực nhìn động tác đang cỏ cỏ Phương Thanh Quỳ cơ. U. Sơ. Quy. Quy. A. Mơ. Y. Nơ. Hơ. Vẻ mặt bắt đầu run rẩy. Cậu. Cậu không phải đang bảo tớ ôm chân lãng cơ. To. Cơ. To. Đấy chứ, có thể thử một lần. Phương Thanh Quỳ mở tay cổ tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. quy. Quy. Cơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Lên. Lấy lòng luôn luôn không tệ. Bảo cô đi lấy lòng chân lãng. Cái này quả thực là càng thêm tình thiên phích liệt, chính là cùng mơ to quy quy tì nơ gơ à y. Khi cổ thượng cung nghinh hoàng thái hậu lão ra dẹp đường hồi phủ cơ u s quy quy nơ gơ cơ hơ y nơ hơ là lúc chuẩn bị trở về ổ chó, cô nhận được tin tức của chủ nhà phòng ti sơ to cơ to ở hai năm ầm ý gà bay chó sủa, phải dỡ bỏ và rời đi. Trong một đêm cô trở thành người vô gia cư bi thảm. Ở cùng Phương Thanh Quỷ, hình như người ta vẫn còn o, dơ quy quy cơ u, nơ gơ, cha mẹ và ông bà nội. Vậy, dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ, o, dơ, quy, quy, của tiểu khu cao cấp. Cô thật không có chí khí nhấc chân bước vào. Dù sơ. À. To. Cơ. U. Nơ. Gơ. Đã ở lâu như thế. Lại bám thêm mấy ngày chắc là không sao đi. Vâng, không sao. Chỉ là mấy ngày này đặt dấu chấm hết cho chị thôi. Chị cứ từ từ mơ. A. T. A. Quy. Quy. Nơ. Hưởng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 17 oan gia dễ dàng hóa giải. Tiêu diêu hồng trần. Chương 18. Cổ thượng lấy long. Khi chân lãng mở cửa nhà, nghênh đón chính là ca. Hơ. U. O. Nơ. Mơ. A. Tì. Tươi cười cứng nhắc. Hai hàm răng trắng như tuyết dưới ánh đèn lập lòe bê. Hơ. À. Tì. Sơ. À. Vẻ mặt ngây ngốc như tượng. Trên mặt cô thoa kem định hình à chân lãng đánh gơ. Y. À. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Y. Trước mặt từ trên xuống dưới. Thuận tiện đóng cửa lại. Túi sách trong tay lập tức bị người ta giật lấy. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơ. Lớn đến mức suýt chút nữa giật cả người anh theo. Cổ thượng cầm theo tê. U. Y. S. A. Của anh. Chân chó hề hề nhìn anh. Đồng thời chớp chớp đôi mắt lấp lánh. Nhìn thế nào cũng giống cún con xin ăn. Chân lãng cúi đầu nhìn chính mình. Rồi lại nhìn cô. Cô muốn nói cái gì theo quán tính nhảy nhanh ra sau một bước. Cổ tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Hơ. À. Nơ. Gơ. Giọng một cái. Ờ. Tôi muốn mời anh ăn cơm. Cặp lông mày tuấn lãng nhướng lên, mời tôi ăn. Người nào đó rất chân chó nhanh chóng gật đầu. Nụ cười bỗng nhiên nở rộng, chân lãng lắc đầu, cơ o nơ a u. Vậy quên đi, tôi còn muốn sống lâu thêm vài năm. Vẻ mặt nịnh hót nhất thời biến thành hung áp. Thân tị. Hơ. E. Cơ. To. Thượng không khỏi giật giật. Giống vận động nào đó làm nóng cơ thể theo tê. Hơ. To. Y. Quy. U. E. Nơ. Nhưng chỉ rất nhanh. Vẻ mặt chân chó lại trở về tê. Sơ. E. Nơ. Mơ. A. Tê. Cổ thượng hắc hắc cười. Tôi mời anh ra ngoài ăn. Vẻ mặt suy nghĩ hiện lên trên mặt. Chân lãng nhìn cơ. Hơ. A. Mơ. Cơ. Hơ. A. Cổ thượng. Nhìn đến nỗi cô toàn thân không được tự nhiên. Nói đi. Cô sơ. To. Tì. Cơ. U. To. Quy. Quy. Cơ. Có chuyện gì tìm tôi, cái này có được tính là bị nhìn thấu rồi không? Nhìn thấu thì nhìn thấu đi. Dù sao cô cũng quen rồi. Cái phòng nhỏ tôi thuê kia bị phá đi. Mượn anh cơ. Hừ. To. S. Quy. Quy. Nơ. A. Y. Ở vài ngày. Tìm được chỗ lập tức chuyển đi. Cô suy nghĩ một chút. Tôi tê. Dơ. A. Nơ. Hơ. Tiền thuê nhà. Chỉ có cái này trong ánh mắt chân lãng lộ ra vơ. A. Y. B. Hơ. A. Thăm dò. Lúc trước cô ở đây ra ra vào vào. Chẳng thấy một chút xíu. A. U. Hơ. O. Sơ. Quy. Quy. Hôm nay sao tự nhiên lại khách khí như vậy, hắn sao lại sắc bén như thế? Lại nhìn nữa cơ, o, sơ, e, không giả vờ nổi nữa. Được rồi, tôi tạm thời không muốn đấu với anh. Hơ, o, a, gơ, y, a, sơ, quy, quy, y. Được chưa, cô biếu biếu môi. Giọng nói lý nhí. Chân lãng không nói một lời. Chỉ nhìn vẻ mặt của cô. Như có điều suy nghĩ. Anh rốt cuộc có ăn cơm hay không? Cổ thượng chừng hơn. A. Y. Mơ. A. T. Sau khi nhìn thấy ánh mắt của chân lãng lại một lần nữa buông xuống sơ. A. Nơ. Gơ. Vơ. E. Sơ. Quy. Quy. Ngang ngạnh. Tôi đói bụng nha. Người ở cửa không có nửa điểm ý định mở cửa đi sơ. A. Nơ. Gơ. To. A. Y. Ngược lại chấm rãi đi đến. Cổ thượng đáng thương đi theo sau mông anh. Chỉ chờ Thái Thượng Hoàng Đại Nhân lên tiếng. Trong bụng truyền ra tiếng trống sống. Lơ. A. Nơ. Nơ. A. Không lừa người nha. Cô thật sự rất đói. Cô cúi cúi đấu, ánh mắt đuổi theo chân lãng. Chân lãng cởi áo khoác. Đồ tây. Ngón tay chậm gì sơ. Y. Cơ. To. Sơ. Quy. Quy. Y. Cúc áo sơ mi. Nhìn dáng vẻ không có ý ra quyết định. Đưa tay cầm lên một quả táo. Cổ thực rộp rộp rộp sơ. To. Quy. Quy. B. Cơ. A. Nơ. Muốn ở lại đây phải làm việc. tay áo cơ. Hơ. À. Nơ. Lơ. À. Nơ. Gơ. Sắn đến khuỷu tay. Đứng cạnh cửa nhà bếp ngoát ngoát cô. Biểu hiện tê. To. Tê. Tê. To. Y. Sẽ cân nhắc. Người gặm táo vọt tới trước mắt anh. Cắn một mơ. Y. E. Nơ. Gơ. Tê. Hơ. A. Quy. Quy. Tê. To. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn động tác thái thức ăn của Chân Lãng. Không bê. Hơ. A. Y. A. Nơ. Hơ. Muốn tôi nấu cơm sao, anh đâu có muốn đổi phòng. Hay sửa chữa. Để cô đốt, sau đó đền tiền sửa lại sao? Đáp lại cô. Là một củ khoai tây và một con dao gọt A. Nơ. Vâng. A. Quy. Quy. To. Tay. Hôm nay cuối tuần kẹt xe. Tiệm cơm bên ngoài đều chật cứng. Nếu cô sơ. A. Nơ. Gơ. To. A. Y. Ăn. Ước chừng một tiếng cũng không ăn được cái gì. Ở nhà ăn nhanh mơ. To. Quy. Quy. Tị. Cơ. Hơ. U. Tị. Có ăn, vạn sự đều dễ thương lượng. Cổ Thực vui vẻ gọt khoai tây. Rất nhanh sau đó. Vâng. To. Cả. Hơ. To. À. Y. Tây bay cuồng loạn. Lấy thùng rác là trung tâm. Trong vòng một mét tê. To. À. Nơ. Bơ. To. Quy. Quy. Đều là vỏ. Hai tay đưa củ khoai tây đã gọt xong tới trước mơ. A. Tê. Cơ. Hơ. A. Nơ. Lãng. Cổ Thực tràn đầy tươi cười. Được chưa, trả lại cho cô. Lại là một củ khoai tây. Sắc mặt cơ. Hơ. A. Nơ. Lơ. A. Nơ. Gơ. Trầm tính. Nhìn không ra nửa điểm tâm tư. Vừa rồi vì sao không nói cô lầm bầm. Tôi không nghĩ khi qua tay cô. Củ khoai tây cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tị. Sơ. À. Nơ. Gơm. Lại có thể biến thành bỏ túi như thế. Đành phải gọt thêm nữa. Lại một lần nữa do vỏ bay loạn xạ. Vỏ khoai tây bị gơ. To. Tị. Sơ. À. Bắn đến trên quần Chân Lãng. Cổ Thực không chút do dự vươn tay qua. Bóng người màu đen chuyển động, tay cô tất nhiên sơ o y vương a o khoảng không. Người ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngửa đầu cười nơ gơ a y nơ gơ o, chỉ giữa hai chân anh, vị trí dưới thắt lưng. Vỏ Chân Lãng đưa tay gạt đi. Mặt không thay đổi tiếp tê. U. Cơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Tác thái thức ăn. Giọng nói vẫn bình tĩnh như trước. Lát nữa gọt xong cơ. To. Quy. U. E. Tê. Giác. Được người nào đó biết điều gật đầu. Không chú ý. Tị. To. trong ánh mắt màu đen sâu thắm chợt lóe qua một tia bất đắc dĩ. Ăn xong cô rửa bát. Người nào đó cúi đầu chìm đắm trong niềm sung sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Gơ. To. Quy. Quy. Tị. Vỏ không chút nghĩ ngợi. Được cô thu dọn phòng bếp. Được hôm nay phòng khách còn chưa lau, ăn xong cô làm. Được tắm xong cô dọn dẹp phòng tắm. Được lát nữa tôi nấu canh ăn khuya cô bưng tới. Vì sao tôi phải bưng cho anh người nào đó sốt cơm? U. Quy. Quy. Cơ. Nơ. Gơ. À. Nơ. Gơ. Đầu lên. Bất mãn rõ ràng hiện lên trên mặt. Là cô muốn hóa giải. Một lúc lâu sau. Rốt cuộc chậm rãi gật đầu. Được động tác chân lãng rất lưu loát. Một bên hầm canh. Mơ. To. Tì. Mơ. E. Nơ. Nhanh chóng hạ chảo xào rau. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn nồi cơm. To. Mơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Cổ thượng chống chổi nhìn động tác như nước chảy mơ. A. Y. T. Dơ. To. Y. Của anh. Không hiểu vì sao cùng một loại chuyện mà mình làm lại làm cho gơ. A. Mơ. A. Y. Chó sủa cộng thêm lửa cháy tận trời. Từ nhỏ đến lớn. Cô hình như chưa từng thấy anh cố gơ. A. Nơ. Gơ. Hơ. To. Quy. Quy. Cơ. Cái gì? Nhưng sao lại có thể làm thuận tay như thế nhỉ? Chẳng lẽ trên T, H, E, G, I, O này thật sự có thiên tài? Rau bàn tay thả trước mặt cô, ngón tay chỉ vào do trong bồn rửa. Từ trong trầm tư tỉnh lại. Cổ thực ba chân bốn cơ. A. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Mơ. To. Rau trong bồn rửa bỏ vào trong rổ. Nước tí tách vẩy qua. Nhất thời làm u. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Quy. U. A. Quy. Quy. Nơ. Áo chân lãng. Chân lãng nhìn một chút. Cổ thượng đang vụt sáng sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Y. Mơ. A. Tị. To. Thèm thuồng nhìn nồi thịt hầm khoai tây. Không nhịn được thò đầu lơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. S. Quy. Quy. Y. Lơ. Y. E. Mơ. Liếm khóe môi. Mỉm cười, anh lắc lắc sổ rau để ráo nước, giảng hòa cô lau nhà. Vứt chổi xuống. Cổ thượng hồng hộp quý trên mặt đất lơ. A. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Thỉnh thoảng lại dừng lại. Nhìn rồi nghĩ nghĩ. Nghĩ nghĩ rồi lại nhìn. Lúc ăn cơm người nào đó lại rất ngoan ngoãn lấy bát. Nịnh nọt đưa đến trong tay chân lãng. Nụ cười thật to từ đầu tới cuối chưa tê. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Nơ. Gơm. Bơ. Y. E. nơ. Mất. Cổ thực phải thừa nhận. Món ăn của chân lãng cực ca. Y. Hơ. To. Quy. Quy. Bê. Khẩu vị của mình. Tận cho đến khi thả lòng trên ghế. Vẫn còn đang sơ. To. Nơ. Gơ. Tì. Sơ. To. Nơ. Gơ. Dư vị. Giảng hòa. Rửa bát đi một câu nói. Phá hoại hoàn toàn sự thoải mái của cô. Cổ thực ớn ảo như mèo đứng dậy. Chạy ào vào nhà bếp. Dầm bịt âm các loại tiếng vang liên tiếp thành một dãy. Chân lơ. À. Nơ. Gơ. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. À. Vào sofa thản nhiên mỉm cười. Nhìn bóng người không ngừng nhảy loi choi trong nhà bếp và những tiếng kêu sợ hãi thỉnh thoảng truyền ra. Đầu. Từ trong nhà bếp thò ra. Này. Thú chân lãng làm ra mấy động tác theo thói quen. Lông mơ. À. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Lên. Ánh mắt thâm trầm. Nuốt nuốt nước bọt. Cổ thực hì hì cười ngây ngô. Cơ. À. Y. Cả. Y. À. Bát đã đánh vỡ hết. Ngày mai tôi lại rửa được không? Cô từng bước di chuyển bước chân. Rất tê. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Gơ. Y. A. Cơ. Cầm cây lau nhà lên. Không đợi chân lãng mở miệng đã nhảy dựng lên. T. O. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Lau nhà. Trong phòng khách to như vậy. Bóng người khỏe mơ. À. Nơ. Hơ. Cơ. Hơ. À. Từ đông sang tây. Đẩy cây lau nhà trong tay. Vui vẻ ngâm nga. Lại từ tây. À. Y. Cơ. Hơ. À. Y. Sang đông. Cả phòng khách tràn tràn ngập sức sống bừng bừng. Sắc ai ra ánh mắt chân lãng lói lên. Ngón tay đặt trên cánh mơ. U. Y. Mơ. To. Quy. Quy. Tì. Cách tự nhiên. Nhưng khóe mắt liếc sang bán đứng tâm tư của anh. Cổ thực đáng thương giơ nửa đoạn cây lau nhà lên. Tôi ngày mai mua đền cho anh một cái. Ngày mai tôi cũng lau nhà nữa. Chân lãng đứng lên đi qua bên người cô, tôi đi tắm. Tôi chùi bồn tắm không đợi chân lãng mở miệng. Cơ. To. Tì. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Như gió xoáy chạy ào vào phòng tắm. Trong tiếng nước ào ào. Chân lơ. À. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Thể làm gì khác hơn là lại một lần nữa ngồi lại lên sofa. Uyệt dầm hoa lại là một phản ứng dây chuyền từ trong phòng tê. À. Mơ. Tê. Sơ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Ra. Chân lãng chống cằm. bình tĩnh chờ đợi. Người từ trong phòng tắm vọt ra, tóc dính trên trán, trên tay áo nhỏ nước, trong tay cổ thực giơ lên cái gì đó mờ ảo giống như cơ a y vâng to quy quy y. Sen vẫn cười ngây ngô. Cái này tôi thật sự không cố ý, tôi chỉ muốn lo lo bồn tắm. Kết quả gì gì ha ha, nó rơi xuống. Ngày mai tôi đi mua cô gần như không để chân lơ. À s quy quy nơ gơ cơ to. Thời gian mở miệng, cầm vòi phun trong tay ném vào thùng rác. Trong cơ hơ to bê mơ à. Bên cạnh thùng rác đã có một đống lớn thi thể hài cốt. Nữ nhân sức lực tràn đầy cầm lấy một quả táo. Đưa sơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Tị. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Mặt chân lãng. Bồn tắm tôi rửa xong vẫn có thể sử dụng. Anh ăn quả tê. À. To. Nơ. À. Quy. Quy. Y. Trước nhé. Có muốn tôi gọt giúp không lúc này? Có người ra tay nhanh hơn cô cầm lấy dao gơ. To. Tê. Hơ. To. À. Quả. Tự tôi làm. Tôi đi lấy ít canh để nguội để anh uống nhé. Khi chân lãng nhẹ nhàng khoan khoái bước ra từ B. H. O. Quy. Quy. Nơ. G. T. A. Mơ. Trước mặt đã thấy một bát canh đưa tới trước mặt anh. Ánh mắt như chó nơ. H. O. Sơ. Quy. Quy. Lơ. À. Y. Lòng vụt sáng. Nguội rồi. Anh uống đi. Chân lãng đưa tay nhận bát canh. Nhiệt độ ấm ấm vừa sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Sơ. Sơ. Quy. Quy. E. Uống. Trong ánh mắt mong chờ, anh chậm rãi uống bát canh trong tay. Cả. Hơ. To. E. Mơ. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Có một tia cười nhạt. Nhưng nụ cười này cũng chẳng duy trì được bao lâu. Nơ. U. Vinh. Quy, quy, sơ, quy, quy, a, gơ, y, to. Sau, trong bụng truyền đến một trận quặn đau cổ quái. Chân lãng không nơ, to, y, mơ, to, quy, quy, tị. Lời đứng dậy. Đi về hướng vinh. Cơ. Trong nháy mắt ngay sau khi cửa vinh. Cơ. Đóng lại. Nổ cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Gơ. Y. A. Sơ. Quy. Quy. Dối cả một buổi tối trên mặt cổ thượng rốt cuộc thay đổi. Biến thành tê, sơ, to, nơ, gơ, sơ, sơ, quy, quy, a, cơ. Ý mang theo chút tính toán. Còn có vui sướng khi thực hiện được ý đồ. bóp bóp cánh tay. Cô xoa xoa thắt lưng nhếch miệng. Nhìn đống phế phẩm trong đống rác. Tia sáng trong ánh mắt lại càng thêm nơ. To. Nơ. Gơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơ. Ném lọ thuốc nhỏ trong tay đi. Câu ngâm nga nho nhỏ sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Vâng. À. To. Phòng mình. Tùy tiện đá cửa phòng. Nhảy lên giường. Dám sai cô làm việc. Để xem ngày mai hắn còn không sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Tì. Sơ. U. To. Quy. Quy. Tì. À. Như vậy. Ngày mai xem mặt. Sẽ không có người đi tê. Hơ. E. To. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Sao trời ơi là sao trời. Rốt cuộc cũng thoát được khỏi ngươi. Mang theo vài phần thích ý. Vài phần thoải mái. Nơ. Gơ. Hơ. E. Tì. Y. E. Nơ. Gơ. Vinh. Cơ. Ào ào xả nước. Khóe miệng cô không thể khôi phục được góc độ bơ. Y. Nơ. Hơ. Tì. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Sáng sớm cuối tuần. Cổ thực ít khi nào không nơ. Gơ. U. Sơ. Quy. Quy. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Mà lại thức dậy thật sớm. Nhìn cửa phòng đóng chặt đối diện. Cô vui vơ. U. Y. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Sướng rửa mặt. Ngay khi cô đang ngâm nga kéo cửa trước muốn đi sơ. À. Nơ. Gơ. To. À. Y. Cửa phòng chân lãng bỗng nhiên mở ra. Một đôi mắt đen kịp nhìn cô cơ. Hơ. À. Mơ. Cơ. Hơ. À. Hôm nay lại xem mặt hắn sao có thể đã trở lại. Cổ thực có chút bực dọc. Sớm biết thế này, ngày hôm qua đã đổ ca lọ đúng vậy. Giọng điệu của cô rất thoải mái. Giống nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. À. Y. Gì cũng không biết. Chân lãng trực tiếp đi vào phòng rửa mặt. Trong cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. Y. Thản nhiên bay qua một câu. Cùng nhau đi. Tôi đi xem một chút. Không phải chứ, hắn còn muốn theo. Có sao trời ở đấy cô còn làm ăn được gì à? Cho dù mẹ tôi có sẵn dò. Nhưng nếu mọi người nơ. Hơ. Y. Nơ. Nơ. Hơ. À. U. Đã thấy rét thì cần gì phải đi theo cô có chút bất đắc dĩ. Anh cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tì. Hơ. E. To. Bà ấy cũng sẽ không biết đâu. Cô phá hoại lời hứa lúc đó. Chân lãng không nơ. Hơ. E. Cả. Hơ. To. o nơ gơ. Nặng nói một câu, làm Cổ Thượng ngơ ngác không biết nói gì. Hắn quả nhiên chưa quên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 18 oan gia dễ dàng hóa giải. Tiêu Diêu Hồng Trần. Chương 19. Bụi trần giữa lời hứa của hai người. Không có lời nói vốn nên ngang ngạnh. Nói ra ca. Hừ. To. Y. Mơ. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Lại có vẻ trột dạ như vậy. Tôi cái gì cũng không liên quan. Chân lãng không nói chuyện, sắc mặt âm u, khi đó lơ a a y nói sẽ không chủ động hãm hại nữa. Đêm qua hình như cô quên rồi. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ hắt vào, rơi xuống bên cơ. Hừ. A. Nơ. Hừ. A. Y. Người. Tà tà kéo dài hai hình bóng. Mặt đối mặt, không tiếng động bắt sơ, dơ quy quy, a u, gơ y, a co. Rốt cục, Cổ Thượng hất mặt lên. Đón nhận ánh mắt cơ. Hơ. A. Nơ. Lơ. A. Nơ. Gơ. Đúng. Tôi hứa không chủ động ra tay với anh. Nhưng anh có thể nói anh dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. T. H. E. O. Tôi đi xem mặt là không có nửa điểm ý định phá hoại không quen biết nhiều năm như thế. Cô tuy ruột thẳng nơ. H. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Phải đầu ngốc. Tâm tư của chân lãng coi như ít nhiều có thể đoán ra mơ. To. Quy. Quy. Tì. Cơ. Hơ. U. Tì. Nhưng bởi vì năm đó, cô không dám đánh hắn. Cũng không dám đối đầu vơ. O. Y. H. A. Việc gì cũng nín nhịn. Hai năm này đã nhịn thành chim sợ cành cong. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. H. O. Nơ. 20 tuổi mà chuyện làm mình ăn quá no cũng có thể làm ra được. B. H. A. S. Quy. Quy. Y. Nơ. O. Y. Là cô đề phòng chân lãng sắp thành bệnh tâm thần đến nơi. Một câu hứa hẹn. Từ nay trở đi rơi vào thế hạ phong. Cô đối với chân lãng chỉ sợ tránh không kịp. Nay nếu hắn chủ động nói ra. Vâng. A. Quy. Quy. Y. T. H. Y. Triệt để giải quyết một lần đi. Cho nên cô hất cằm. Tôi chỉ là phản kích. Cả. H. O. Nơ. Gơ. T. Y. Nơ. H. Là chủ động. Vậy được rồi. Chân lãng không tiếp tục xây dưa vơ. A. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Quy. Quy. Này với cô nữa. Ngón tay thon dài sơ ra trước mặt cô. Cô thiếu của tôi mơ. O. T. Y. E. U. Cầu. Bây giờ tôi nói. Thật trong mắt Cổ Thượng xẹt qua tia mừng như điên. không thể tin được chính lỗ tai của mình. Chân Lãng gật đầu. Thật. Để tôi theo. Yêu cầu kia cơ. To. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Phải thực hiện nữa. Cổ Thực hít mắt. Anh xác định. Sau đó tôi không cơ. To. Quy. Quy. Nơ. Tì. Hơ. Y. E. U. Anh cái gì nữa? Nếu còn chọc tôi sẽ không hạ thủ lưu tình nữa. Biết. Chân Lãng không mặn không nhạt. Cổ Thực nở nụ cười. Cười ra một hơi rất dài. Cười sơ. To. S. Quy. Quy. S. U. To. Nơ. Gơm. Tảng đá lớn trong lòng. Hy vọng anh sẽ không hối hận. Chân Lãng gật đầu. Xoay người đi vào phòng mình. Bơ. To. Lơ. À. Quy. Quy. Y. Một mình Cổ Thực đối mặt với ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Ha ha cười. Lúc này trong mắt cô. Chỉ cảm thấy ánh mặt trời ca. Y. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. U. Cực kỳ ấm áp. Thoải mái. Bỏ được gánh nặng trong lòng. Rốt cuộc cũng có tê. Hơn e bơ o được. Cô đã bao lâu chưa ra tay với Chân Lãng rồi. Cố gắng quay về ký ức. Hình như kể từ năm mình cơ. Hơn. U. Quy. Quy. B. A. Nơ. Hơn. Chân Lãng và Lâm Tử Thần nam nam ăn ái truyền ra ngoài làm hắn và bạn gơ. A. Y. Cơ. Hơ. Y. A. Tay. Đến giờ phải đến 3 năm rồi. Lúc đó giữa cô và Chân Lãng. Dù áp đấu hãm hại tê. Hơ. E. Nơ. A. Quy. Quy. To. Đều là chuyện giữa hai người. Đều không có hậu quả quá lớn. Nhưng khi cơ. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Lén lút trốn bên ngoài ký túc xá nam muốn nhìn Chân Lãng bị người ta bê. Hơ. A. Tì. Dơ. To. Thế nào? Lại thấy Bạch Vi che mặt hai mắt đấm lệ. Cô rốt cuộc bị chấn động. Đêm hôm đó cô yên lặng nhìn ánh trăng, rót rượu. Trong lòng là tội lỗi tràn đầy. Cô và Chân Lãng đã sớm không còn là nhi đồng có tê. Hơ. E. Sơ. Quy. Quy. Tê. U. Y. Ý ức hiếp đối phương. Rồi kiện cáo với cha mẹ. Cô tuy không biết Chân lơ. A. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Nơ. To. Y. Gì. Nhưng rõ ràng bọn họ chia tay là do mình gây ra. Tuy cô ghét Chân Lãng. Nhưng lại không muốn tổn thương người khác. Càng không muốn chia cắt tình cơ. A. Sơ. Quy. Quy. Mơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Khác. Khi đó cô hạ quyết tâm phải tìm Bạch Vi nói rõ ràng. Lại nhận được tin tức Bạch Vi đi nước ngoài du học. Mà bắt đầu từ ngày ấy. Cơ. Hơ. A. Nơ. Lơ. A. Nơ. Gơ. Cũng không kết giao bạn gái nữa. Đối với bất kỳ ánh mắt ngưỡng mộ nào cơ. U. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. U. Khách sáo xa cách. Thế là cô tìm tới chân lãng, tỏ vẻ chính mình sơ. E. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Lại chủ động khiêu khích bất cứ chuyện gì nữa. Chân lãng có gì cần cô bơ. To. Y. T. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cô sẽ tận lực hoàn thành. Nhưng chân lãng vẫn chưa nói. Yêu cầu này vẫn tê. Sơ. To. Nơ. Gơ. Y. E. Nơ. Lặng ngầm hiểu với nhau. 3 năm này, cổ thực vẫn tận lực tránh né hắn. A. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Nơ. U. B. Hắn. Thỉnh thoảng chân lãng nói 2-3 câu khơi dậy lửa giận của cô. Cơ. To. Cơ. U. Nơ. Gơ. Sẽ dùng phương pháp khác phát tiết. Nhưng phẫn hận với hắn trong lúc sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Vơ. A. S. Quy. Quy. Nơ. Tiếp tục tích lũy. Hôm nay, chân lãng đưa ra yêu cầu. Cô không bao gơ. Y. To. Quy. Quy. T. Hơ. Y. E. U. Hắn chuyện gì nữa? Cô không cần nhìn hắn chua ngoa cái gì nữa. Cũng cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cơ. A. Nơ. Vì nhớ lại thiếu hắn cái gì mà hổ thẹn nữa. Càng không cần nín nhịn lơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Gơ. Y. A. Quy. Quy. Nơ. Mà không dám động thủ nữa. Nhưng mà, vì sao chân lãng lại đưa ra yêu cầu như vậy? Chẳng lơ. E. S. Quy. Quy. H. A. Nơ. Thật sự muốn cứ đi theo cô mỗi lần cô đi xem mặt. Sau đó phá hoại để bơ. A. O. T. H. U. Quy. Quy. Mình năm ấy đã làm bạn gái hắn đi mất. Trong mắt bay ra tia sáng tò mò. Cô muốn nhìn mơ. To. Quy. Quy. T. Cơ. Hơ. U. T. Chân lãng có thật sự có bản lĩnh phá hoại tất cả hay không? Cổ thực từ trên xe chân lãng xuống. Nhìn bảng hơ. Y. E. U. S. Y. Nơ. Hơ. Đẹp trên đầu. Mới chợt nhớ tới. Ngay ở chỗ này 2 ngày trước. Cô đã lơ. A. Mơ. A. Y một hồi. Con người có quán tính. Ngốc ngốc lâu ở một chỗ y. T. Nơ. Hơ. Y. E. Quy. Quy. U. Sẽ nảy sinh chút ít tình cảm. Cũng giống như cô. Trời sinh tính trơ lơ. Y. Mơ. To. Quy. Quy. Tỷ. Khi đã nhận định thì không muốn thay đổi. Khi sở hôn nhân gọi điện hỏi cơ. O. G. A. B. Mặt ở đâu thì tốt. Cô thuận miệng phun ra địa chỉ này. Chính là quán cà B. H. E. G. A. N. Tu đi ô nhất. Hung hăng hít vào một hơi, cổ thượng trấn định đi vào. Cổ tiểu thư. Lại xem mặt A Bồi bàn hỏi một câu hơ. To. Y. Cơ. To. Chút trêu chọc. Làm cô hơi có chút cảm thấy khó xử. À, nụ cười trên mặt thiếu chút nữa không giữ được. Chuyện lần trước thay ta xin lỗi ông chủ các anh. Bồi bàn cười cười. Ông chủ chúng ta nói. Cực kỳ hơ. To. À. Nơ. Nơ. Gơ. Hơ. E. Nơ. Hơ. Cô quay lại. Dù sao ở đây cũng muốn sửa chữa lại một chút. Nếu cô mơ. U. To. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Thủ. Xin thẳng tay một chút. Tiền chúng ta sẽ tới hoa hướng dương mơ. À. U. Vâng. À. Lấy. Sự nóng này của cô. Đã đến trình độ mọi người tê. Sơ. To. Nơ. Gơ. Vâng. To. Nơ. Gơ. Năm cả. Mơ. Đều biết rồi sao. Khóe môi. Gợi lên một nụ cười mỉm quái dị. Cô tới gơ. A. Nơ. Bơ. E. Nơ. Tai bồi bàn. Thay tôi hỏi ông chủ các anh. Phòng làm việc của ông ấy cơ. To. Cơ. A. Quy. Quy. Nơ. Sửa lại không vẻ mặt bồi bàn cứng nhắc trên mặt. Dưới chân không tê. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơ. Hơ. U. Được lùi hai bước. Ha ha cười gượng hai tiếng. Bỏ lại một cốc nước nơ. Hơ. A. Nơ. Hơ. Cơ. Hơ. A. Nơ. Chạy mất. Nói thật ra. Cổ thực với bọn họ coi như là rất quy. U. E. Nơ. T. Hơ. U. O. Cơ. Bởi vì cô yêu muốn chết bò bít tết và bánh bao tôm ở đây. Tuy rằng cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. T. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Vui đùa như hôm nay. Ít nhất cũng quen cái mặt. Mà sự tích của cổ thực trong quán cà phê này đã tê. Hơ. A. Nơ. Hơ. Cơ. Hơ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Lưu truyền kinh điển. Bề ngoài xuất khí của cô. Dung mạo hấp dẫn sau khi trang điểm của cô. Cùng kỹ thuật đánh nhau danh truyền của cô. Tất cả đều vơ. To. Cơ. U. Nơ. Gơ. Mông lung. Làm cho người ta tò mò. Hiệp thiếu là cô. Mỹ nữ cũng là cô. Khi hiệp thiếu vơ. A. Mơ. Y. S. Quy. Quy. Nữ là cùng một người. thế giới bát quái nhất định sẽ triển khai mị lực cơ. U. Sơ. Quy. Quy. A. Nơ. O. Cổ thực không muốn xuất danh cũng khó. Bưng cốc nước uống một hớp. Cổ thực phát hiện ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. Y. Có người hẹn còn chưa đến. Mà ngay cả chân lãng đi đỗ xe kia cũng ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. T. Hơ. A. Y. Vào cửa. Không đến là tốt nhất. Cô liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Đã tới thời gian hơ. E. Quy. Quy. Nơ. Sơ. To. Y. Mà trước mặt còn chưa thấy ai đến. Không muốn lằng nhằng thêm nữa. Cơ. To. T. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Đứng lên. Chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Mới đứng lên. Bồi bàn bưng một cái khay tới trước mơ. A. T. Cơ. To. Một chén trà sữa bá tước kiểu anh tản ra hương vị ngọt ngào được đặt xuống. Cổ thực dương mắt hỏi bồi bàn vào chỉ một góc. Tiên sinh bên kia mời ngài uống. Nhìn theo ánh mắt bồi bàn. Nam tử anh tuấn trong gơ. To. Cơ. Gơ. Y. To. Tay lên. Sơ một ly cà phê lên không trung. Gật đầu mỉm cười. Cổ thực không nghiên cứu hàng hiệu. Nhưng loại ca hơn y cơ hơn a này không lừa người được. Toàn bộ quán cà phê cao cấp nhất. Ngồi đó mơ. A. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Bị những thiết bị trang trí tinh xảo làm nổi bật cũng không bị che khuất. Càng không nói bị áp chế. Chân lãng là người hiếm thấy không chỉ có thể đơn gơ. Y. A. Nơ. Dơ. U. Nơ. Gơ. Hóa vào trong hoàn cảnh. Còn có thể bộc lộ khí chất đặc biệt siêu nhiên. Những nơi có hắn. Tất cả những thứ bên cạnh đều hóa thành hư ảo. Trở thành bơ. To. Y. Cơ. A. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Vì hắn mà sắp đặt. Người đàn ông này mặc dù không có loại khí chất tê. Hơ. A. Nơ. Cả. Y. Như chân lãng. Nhưng trong quán cà phê xa hoa này tuyệt đối không keo kiệt. Cử chỉ hào phóng tiêu sái. Cổ thực liếc mắt nhìn trà sữa trước mặt. Ngoắt nơ. Gơ. To. A. Cơ. Nơ. Gơ. To. Tay với bồi bàn. Ý bảo đem trà sữa trả lại cho người đàn ông kia. Đi vơ. E. Quy. Quy. B. Hơ. Y. A. Cửa. Cổ tiểu thư. Giọng nói trầm thấp của người đàn ó. Nơ. Gơ. Vơ. A. Nơ. Gơ. Lên phía sau. Tôi đến muộn. Một cốc trà sữa có thể đền tội được không? Cổ thực dừng chân lại. Quay đầu cười nhạt một tiếng. Anh không phải còn đến sớm hơn tôi sao? Sao có thể nói là đến trễ có thể gọi tên cô lên? Vậy đối tượng xem mặt hôm nơ. A. Y. Cơ. U. A. Mình là anh ta. anh ta gọi là cái gì nhỉ? Hình như là Hạ Nguyên Hy hơn A Y cơ A Y gì? Ánh mắt liếc qua vị trí anh ta vừa ngồi. Cổ Thực Sơn. Sơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Y. E. Nơ. Không nhúc nhích. Trong mắt cười như không cười. Hạ tiên sinh dường như cơ. To. Cơ. Hơ. U. Không thành tâm. Có thể xin lỗi không anh ta bưng trà sữa lên. Tì. Sơ. To. Nơ. Gơ. Tì. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Cười có chút ngượng ngùng vì tâm tư bị vạch trần. Cổ nhân đều nói mời tê. Sơ. A. Bơ. To. Tội. Trà sữa cũng là trà. Có thể để chút mặt mũi không cúi mắt nhìn xuống trà sữa trong tay anh ta. Nụ cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Cơ. U. Sơ. Quy. Quy. A. Cổ Thực càng tăng lên. Trong cổ lễ mời trà là có ý tiến khách. Ý của hơn. A. T. Y. E. Nơ. Sinh. Tôi nghĩ tôi đã hiểu. A. Trên mặt người đàn ông có một tia kinh ngạc. S. Y. Nơ. Lơ. O. Y. Tôi sai rồi. Tôi mời cà phê được không? Tôi nhận lời xin lỗi của anh. Cổ Thực lên T. Y. E. Nơ. Gơ. T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Khi anh ta có ý gọi bồi bàn. Nhưng ngồi xuống chậm rãi trò chuyện cơ. U. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Cần. Ờ, hoàn toàn không nghĩ tới Cổ Thực sẽ nói như vậy. Anh ta lần thứ hai giật mình ngốc nghích. Vì sao chỉ cần không đói bụng không nhìn thấy chân lãng. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Quy. Quy. U. To. Cơ. Cổ Thực tuyệt đối bình thường. Phương diện giao tiếp lại càng thành thạo. Hoa Hướng Dương màu vàng có thể có thành công như vậy không chỉ dựa vào sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Tì. Y. Nơ. Hơ. Toán của Phương Thanh Quỳ. Quan hệ xã hội của Cổ Thực cũng là không tê. Hơ. E. Sơ. Quy. Quy. Tì. Hơ. Y. E. U. Cô thu sự kinh ngạc của người đối diện vào đáy mắt. Lúc này mới chậm rãi mở miệng. Tôi có thể hỏi trước hai vấn đề không? Tư thái tự tin. Ẩm chứa khí thế bên trong. Làm tê. Y. A. Sơ. A. Nơ. Gơ. Xinh đẹp của cô bắn ra bốn phía có thêm vài phần anh khí. Người đàn ó. Nơ. Gơ. Cơ. U. Nơ. Gơ. Không khỏi nói theo lời cô. Xin cứ hỏi. Thứ nhất. Anh muốn là người vợ hiền thê lương mẫu. Hay người có sự nghiệp của riêng mình? Người đàn ông suy nghĩ một chút. Tôi tôn trọng quy. U. Y. E. T. Dơ. Dơ. Quy. quy, y, quy, quy, nơ, hơ, của cô ấy. Thứ hai, anh có yêu cầu bạn gái mình là xử nữ không? Người đàn ông đầu tiên là sửng sốt, sau đó nở nụ cười, vừa cười vừa lắc đầu. Thời đại này còn có người có loại yêu cầu này sao? Nơ, to, y, tì, hơ, à, quy, quy, tì. Tôi cũng không phải. Vì vậy tuyệt đối sẽ không yêu cầu đối phương. Trong lòng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Cổ thượng ca, hơ, to, nơ, gơ, cả, hơ, to, y. Bắt đầu nghĩ, lần này rốt cuộc có thể đụng chúng người bình thường. Bây giờ có thể ngồi xuống chậm rãi nói chuyện chưa? Cổ thượng luôn luôn có chút không dám xác định. Trong khi do dự, bóng người mặc đồ tây đen từ ngoài cửa chậm rãi đi vào. Cô chậm sơ. À. Quy. Quy. Y. Vâng. U. To. Tì. Lên tóc gáy đang dựng đứng. Một cảm giác thật rét lạnh từ sau lưng bò lên. Tì. Hơ. E. To. Mơ. À. Cơ. Hơ. Máu bò đến khắp toàn thân. Trong đầu cô thoáng qua một lời thoại cũ trên tivi, tôi có một dự cảm không tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz19 oan gia dễ dàng hóa giải. Tiêu Diêu Hồng Trần. Chương 20. Anh ấy là anh trai của tôi. Sao chổi sở dĩ được gọi là sao chổi tất nhiên là vì cơ. To. Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơ. Sát thương và phá hoại rất lớn. Đặc biệt là đối với cô mà nói. Sự tổn tê. À. Quy. Quy. Y. Cơ. U. À. Chân lãng giống như bom rồi bất định. Còn hứa hẹn của cô thì giống như cơ. To. Tì. Bơ. To. Mơ. Trên người bằng dây thừng. Ngoại trừ hy vọng người ta đừng làm bom tê. Sơ. E. Nơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Mình phát nổ. Cô cái gì cũng làm không được. Chân lãng đi qua bên cạnh bàn của cô. Thản nhiên nơ. Gơ. To. Y. Lơ. E. Nơ. Cái ghế cách đó không xa. Không nhìn cô. Vẻ mặt cũng không có bất cứ bơ. Y. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Dơ. Quy. Quy. Y. Nào. Sống lưng cổ thượng thẳng băng. Tập trung toàn bộ tê. Y. Nơ. Hơ. Tê. Hơ. À. Nơ. Bị bóng người kia thu hút. Theo động tác của anh mà di chuyển giống như năm đó cô đứng trên sàn đấu. Hết sức cơ. Hơ. À. Mơ. Cơ. Hơ. U. Đối mặt với đối thủ. Nhưng hiện tại đề phòng còn hơn cả năm ấy. Một cốc cà phê, một quyển sách, anh nhàn nhã thả lỏng. Một cái bàn. Hai con người, tâm tư của cô đã rối loạn. Thật ra vấn đề cô vừa nói, sở hôn nhân cũng đã nơ, o, y, quy, u, a, với tôi. Người đối diện khách khí cười. họ nói đó là yêu cầu đặc biệt cơ. U. A. Cơ. To. Xác định không có vấn đề gì mới gặp mặt. A Cổ Thược có chút thất thần. Vâng, không được. Cô không thể đặt lực chú ý trên nơ. G. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nơ. G. U. Vinh. Quy. Quy. To. Kia. Lần này nhất định phải tập trung xem mặt. Một cô gái mà trực tiếp đưa ra mấy yêu cầu như vơ. A. Quy. Quy. Y. Cả. Hơ. A. Dũng cảm. Tôi rất thích loại phong cách nhanh nhẹn như vậy. Cho nên mới y. E. U. Cơ. A. U. Gặp mặt. Người đàn ông có một giọng nói rất tốt. Nhịp điệu đắn đo cũng vơ. To. Cơ. U. Nơ. Gơ. Tốt. Nghe cũng thoải mái. Nhưng tôi chưa từng xem mặt. Cho nên ít nơ. Hơ. Y. E. Quy. Quy. U. Cơ. To. Chút cố kì. Do vậy mới tới sớm nhìn một chút. Nếu không hợp ý. Sẽ không. U. A. T. H. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Việc này tôi xin lỗi cô. Chân lãng một mực đọc sách. Không có bất kỳ cơ. H. U. Y. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Nào. Đây là tình hình sau vô số lần thất thần quan sát của Cổ Thượng. À, không sao. Cô cố gắng làm tâm trí chạy dông quy. U. A. Y. Vâng. E. Vị trí cũ. Nâng cốc cà phê trước mặt lên uống một ngụm. Người đàn ông nhìn túi đường còn chưa mở trên bàn. Cơ. To. T. Y. E. Thư thích uống cà phê đắng đúng vậy. Trong khi trả lời, cô thoáng nhìn thấy người kia bơ. E. Cơ. To. Cơ. Cà phê trầm giọng cười. Phát ra một thanh âm rất nhẹ. Rất ít phụ nữ thích cà phê đắng như thế. Cổ tiểu tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. U. A. Nhiên không giống người thường. Câu khen ngợi nói ra từ trong giọng nơ. To. Y. T. Hơ. To. Nơ. Gơ. Thả. Không có vẻ là nghĩ một đằng nói một nẻo. Không giống người thường cay duyệt. Cô chỉ vì bị nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. T. A. Hãm hại cho nên quên không cho thêm đường mà thôi. Ánh mắt hung hăng quét sang thẳng tới tên đầu sỏ. Chân lãng bất động như núi. Ưu nhã lật sách. Giống nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Có cảm giác. Nhưng một tay còn lại nhẹ nhàng sờ lên đuôi lông mày mơ. To. T. Bơ. E. Nơ. Hắn đang cười trộm. Còn đang nghe trộm bọn họ nơ. To. Y. Cơ. hơ, u, y, e, quy, quy, nơ. Theo hiểu biết về hắn, phía sau động tác quá rõ sơ, a, nơ, gơ, nơ, a, là ý nghĩa như vậy. Vẻ mặt cứng đờ. Cô căm giận mở to mắt. Âm thầm tê. Hơ. E. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Bao giờ nhìn nữa? Không nhìn. Không nhìn. Cô chống tay đỡ má. Mượn cánh tay che đi. Che cả. Hơ. U. A. T. Bơ. To. Người cứ lơ đãng là lại lọt vào tầm mắt. Cổ tiểu thư. Trên hồ sơ của sở hôn nhân giới T. Hơ. Y. E. U. Quy. U. A. Là cô chưa từng yêu đương. Phải vậy không cô thoải mái gật đầu. Gần như vậy. Tiểu học. Trung học cô đang suy nghĩ thi đấu như tê. Hơ. E. Nơ. A. Quy. Quy. To. Vào đội tuyển quốc gia thế nào cao trung đại học. Cô đang nghiên cứu sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Nơ. Gơ. Hơ. Y. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Chân lãng thế nào 3 năm này? Cô bị Phương Thanh Quỳ túm đi xây dựng sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Hơ. Y. E. Đừng nói yêu đương. Bên cạnh cô ngay cả con tung. Con rán cũng cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cơ. To. 25 năm đơn giản nhạt nhẽo. Không có gì dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Nơ. To. Cô nói giỡn có chút tự giễu. Ai nói vậy? Trong mắt người đàn ông ẩn chứa gì đó, tiểu long nữ cũng quạnh quẽ chờ 16 năm mới chờ được dương quá. Tiểu long nữ, cô có thể sánh ngang với tiểu long nữ. Cho dù ngay bơ. A. Y. G. Y. To. Ngã xuống đất. Cô có chết cũng không hối tiếc. Phục từ đối diện truyền tới một tiếng phun nước sơ. A. T. Cả. Hơ. A. Sơ. Quy. Quy. Nghi. Dẫn theo một trận ho khan kịch liệt. Lực chú ý của cổ thực lại một lần nữa bị trận ho ca. Hơ. A. Nơ. Nơ. A. Y. Dắt đi. Lúc này cô không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nơ. Hơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Đến méo mó của chân lãng. Tiểu long nữ. Cô thật muốn giơ tay tát vào mồm nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Diện. Làm hắn đem lời nói vừa nãy nuốt trở lại. Cổ tiểu thư có phải cũng đang chờ dương quá hơn? À. Y. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cổ thực lén liếc mắt nhìn chân lãng. Tiếng cười ca. Y. A. Nơ. hơ. E. Nhàng bay bay. Cổ Thược bực mình một trận. Hắn cười xong chưa? Đã được mơ o, quy quy, tê bê, hơ, u, tê, rồi. Không, tôi đang đợi Doãn Chí Bình. Phục cùng một địa điểm. Cùng một nhân vật. Cùng mơ. O. T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Kiện. Phát sinh lần thứ hai. Nhìn không được buông tay xuống. Hung hăng phi sơ. A. Nơ. Gơ. Bơ. E. Nơ kia hai ánh đao. Không có tiếng cười. Nhưng bả vai kia lại đang run sơ. U. Nơ ca. Hơ. A. Nghi. Thật vất vả. Run run kia mới dần chậm lại. Cơ. Hơ. A. Nơ. Lơ. A. Nơ. Gơ. Khù một tiếng. Bình tĩnh nâng cốc cà phê trước mặt. Nhẹ uống một ngụm. Cổ Thược lúc này mới thu lực chú ý về. Vẻ mặt quái sơ. Y. Quy. Quy. Cơ. U. A. Người đối diện làm cô rất xấu hổ. Thật ra, tôi không có ý kia tôi. Tôi thật sự không có ý kia tôi. Tôi cuộc nói chuyện đến đây rơi vào trạng thái không nơ. O. Y. G. Y. Quy. Quy. Cổ Thực muốn nói. Lại sợ thuận miệng nói ra lời nói gì kích thích. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Y. A. Nơ. Là ngậm miệng. Hai người cứ thế nhìn nhau cười gượng. Ngay lúc này. Ở phía trước. Tiếng chuông điện thoại dơ. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Lanh lành truyền đến. Chân lãng lấy di động ra. Đặt đến bên tai. Quý sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. U. Nơ. O. Y. Hai chữ mà lại một lần nữa hấp dẫn thành công sự chú ý của Cổ Thược. Dơ. Y. Cơ. O. Dơ. Quy. Quy. Mẹ cô. Vô thức đã nghĩ tiến lên giật cái điện thoại kia. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. T. Y. E. Là cái mông vừa mới giật giật. Đã bị áp chế xuống. Tiếp tục duy trì nơ. U. Quy. Quy. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Bình tĩnh. Lặng lẽ dựng lên tất cả các dây thần kinh thính giác. Điện thoại của gì không ai nhận giọng nói chân lơ. A. Nơ. G. Cả. H. O. Nơ. G. Lớn. Nhưng cô đang dồn hết tâm trí nghe lén nên rất rõ ràng. Chân lãng như có như không liếc mắt nhìn Cổ Thược. C. O. Nơ. C. O. Sơ. Quy. Quy. Thược nhanh chóng đưa tay sờ sờ cái túi nhỏ. Sắc mặt nhất thời tối sơ. A. Quy. Quy. Mơ. S. U. O. Nơ. Gơ. Cô lại quên mang di động. Từ trên mặt cô đọc được tin tức. Chân lãng rất tê. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. H. Y. E. Nơ. Mở miệng. Cô ấy quên mang điện thoại. Không biết là điện thoại chân lãng âm thanh không tệ. Hay cổ họng người đầu bên kia không giống người bình thường. Chỉ nghe thấy dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Bơ. E. Nơ. Kia một loạt tiếng vang rầm rầm cạch cạch. Dây thần kinh trong đầu cổ tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Cơ. Nơ. A. Y. Lên. Mơ hồ đau đau. Lão mẹ trước khi đi đã dặn đi dặn lại rằng cô đừng dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. T. Hơ. A. Mơ. Ra cái gì mà xem mặt vô nghĩa kia nữa. Cô cũng chỉ gật đầu lung tung ngủ. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Bê. Hơ. To. Bây giờ. Cô ấy đi đâu à? Ánh mắt chân lãng đảo qua. Ngừng lơ. A. Y. Mơ. To. Lát. Tay cổ thượng để trên bàn nhanh chóng nắm lại. Thân tị. Hơ. E. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tự chủ được nhổm nhổm lên. Có chút nóng này. Nếu bị lão mẹ của cô biết được cô nửa trống má. Cổ thực hướng về phía chân lãng làm mơ. To. Quy. Quy. Tị. Vâng. E. Mặt cầu xin. Dấu dấu diêm diêm ngược lại biến thành thập phần mờ ám. Ánh sáng trong mắt chân lãng chợt lóe lên. Nhấp nơ. Hơ. A. Cơ. Lơ. To. Nơ. Gơ. Mày. Không tiếng đồng trao đổi ý tứ ngầm giữa bọn họ. Giúp cô gạt người tôi có lời gì. Tính là tôi thiếu của anh một cái nhân tình có sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tất cả việc nhà cô làm. Tôi làm. Sẽ không quăng quật đập bể thứ gì. Đảm bảo sẽ không. Chân lãng khẽ gật đầu. Vô cùng tự nhiên lên tiếng. Chúng cháu đang ở bên ngoài ăn cơm. Cô ấy ở trong phòng rửa tay. Cho nên cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. À. Nơ. Điện thoại được. Một lát nữa cô ấy trở về cháu sẽ bảo cô ấy gọi lại cơ. Hơ. To. Dơ. Y. Ba câu nói xạo giải quyết vấn đề. Chân lãng rất nơ. Hơ. A. Nơ. Hơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Gặp điện thoại. Cổ thực lúc này mới rút ánh mắt về. Âm thầm thở phào nơ. Hơ. E. Quy. Quy. Nơ. Hơ. To. Mơ. Hắn đã không bán đứng cô. Thừa nhận này không làm cho cổ thực thả lòng. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Lơ. À. Càng thêm hồi hộp. Đứng ngồi không yên. Cổ tiểu thư. Người bị bỏ qua thật lâu rốt cuộc hơ. A. B. Dơ. A. S. Quy. Quy. Nơ. Thành công lực chú ý của cô. khẽ đẩy danh thiếp trong tay qua. Buổi trưa, không ngại cùng nhau dùng một bữa trưa chứ? Vâng, người đang thoát xác thuận miệng đáp. Mơ to quy quy tì tì y e nơ gơ. Chờ sau khi phản ứng lại đã không còn kịp từ chối nữa rồi. Đành phải dơ, dơ, quy, quy, e, mơ, lơ, u, vinh, quy, quy, cơ. Chú ý đặt trên khuôn mặt đối phương. Anh Tuấn, xuất khí, mũi thẳng. Trong dáng cười mang đeo chút phóng túng và tiêu sái. Chỉ là trong ánh mắt lộ ra chút phong lưu. Lại nhìn danh thiếp trong tay. Hạ Nguyên Hy. Chức vụ. Luật sư, mấy chữ đơn giản. Phía dưới là một loạt số điện thoại. Cổ Thực dường như hiểu ra được cái gì đó. Tiếp cận thêm một bước bạn trai bạn gái cô cơ. To. Nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, quy, quy, cơ. Lớn ở trước mặt Chân Lãng kiêu ngạo ngẩng đầu. Trên mặt Cổ Thượng nhẹ nhàng lộ ra nụ cười. Cái tư duy vẫn còn hấp tấp trẻ con này chờ đợi cái gơ, y, quy, quy, dơ. Dơ, quy, quy, to. Quá lâu là não sẽ co giật mất. Lại một tiếng chuông điện thoại nữa. Nhất thời đánh vơ, to, bơ, to, nơ, gơ. Bóng mộng ảo của Cổ Thượng. Trợn mắt nhìn cái người quấy giày kia. Dưới ánh mắt của cô, Chân Lãng vẻ mặt rất tự nhiên. Chỉ khi nhìn thấy số điện thoại mới như có như không liếc mắt nhìn Cổ Thược lơ. À. Quy. Quy. Nơ. Tì. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Hai. Gì cổ. Có gì quên nói hay sao? Cổ Thược trợn trừng mắt bất đắc dĩ. Mẫu thân đại nơ, hơ, à, nơ, tì, hơ, à, nơ, ái. Liên tiếp lấy mạng con là thế nào? Cổ Thực ở cùng một chỗ với cháu đầu kia điện tê, hơ, to, à, quy, quy, y, cơ, to. Mụ mụ nói, nó từ Vinh, cơ, đi ra chưa? Bảo nó nhận điện thoại. Chân Lãng vẫn dùng thái độ giọng nói nhẹ nhàng nơ. Hơ, u, Vinh, quy, quy, tì, sơ, u, Vinh, quy, quy, to, cơ. Còn chưa ra. Dì có chuyện gì cứ nói với cháu. Cháu sẽ chuyển lời cho cơ. To. À. Y. Không thay đổi nét mặt. Anh lặng lẽ ấm xuống nút lơ. To. A. Nơ. Gơ. To. A. Y. Giọng nói liên tiếp như hạt đậu chảy ra. Nhanh đến mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ, lơ, à, quy, quy, mơ. Người ta chưa kịp phản ứng. Nói cho nha đầu chết tiệt kia. Mùa hè tới rồi. Đừng nhảy loạn ở bên ngoài. Về nhà làm việc nhiều một chút. Rửa bát, lau nhà, cọ nhà vệ sinh. Dù sao nó cũng thừa tinh lực để nó làm hết đi. Trên mặt Cổ Thực hồng trắng biến đổi âm thầm cơ, a, nơ, sơ, a, nơ, gơ. đây có được coi là mẹ của cô không? Những việc của con gái trong nhà không biết làm. Sơ. À. U. Nơ. À. Y. Sẽ không ai thèm lấy. Không cho cháu dung túng nó. Nhớ là có mua gạo tê. Hơ. Y. Gơ. To. Quy. Quy. Y. Nó theo. Nó khiêng. Cháu nghỉ ngơi. Bàn tay cổ thượng ở dưới bàn nắm chặt. Vặn nước góc bơ. À. Quy. Quy. Nơ. Cơ. To. Sức nhẫn nhịn. Khóe miệng bắt đầu co rúm lại. Còn nữa. Bảo nó giặt áo nhỏ. Quần nhỏ. Tốt nhất lơ. A. Cơ. U. Sơ. Quy. Quy. A. Cháu cũng đưa nó. Bảo nó sặt chết tiệt người nào đó rốt cuộc không nhịn được nữa. Nhảy lên. Vọt tới bên người chân lãng. Một tay giật được điện thoại. Sao mơ. E. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Bảo con tắm cho anh ta. Hầu hạ anh ta ăn uống luôn đi. Nói đủ chưa, sự lải nhải của cổ mụ mụ cuối cùng cũng bị cắt đứt. Giọng nói có chút bất ngờ truyền tới. Con thật sự đi ăn cơm cùng chân lãng à? Vậy con nhớ bảo nó bồi bổ nhiều một chút. Phải chú ý thân thể. Không được bơ. À. Tì. Nơ. À. Quy. Quy. Tì. Nó. Việc nhà cái gì cũng phải làm hết. Thay nó giặt quần áo. Biết tất. Thật là rong dài cổ thực giống một tiếng. Bơ. Y. E. Tì. Sơ. To. Quy. Quy. Y. Con còn giúp anh ta rửa chân. Rửa mông. Được chưa? Cổ mụ mụ bị chọc giận. Nha đầu chết tiệt kia. Mày sơ. À. Mơ. Nơ. To. Lão nương rong dài. Mẹ một tiếng ngắt điện thoại vang lên. Giọng nói cổ mụ mơ. U. Tì. Sơ. Y. E. Để biến mất. Cổ thượng cầm điện thoại. Ném lại vào tay chân lãng. H. E. Tì. B. Y. Nơ. Chân lãng tiếp nhận di động. Ánh mắt hất hất. Ý bảo cơ. To. Tì. H. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Xoay người. Ngơ ngác xoay người lại. Đối tượng xem mặt đang dơ. U. Nơ. Gơ. Vơ. E. Dơ. Quy. Quy. Mặt ngốc nghếch nhìn cổ thược. Ánh mắt cổ quái ở giữa cô và chân lãng lơ. Y. E. Cơ. Quy. U. A. Liếc lại. Cô vừa mới nói cái gì? Trời ạ. Để một tia sét. U. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Chết chính mình đi. Cơ. To. Tì. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Chợt với cánh tay chân lãng lên. Hì hì cười giả dối một tiếng. Anh ấy. Anh ấy là anh trai tôi. Anh trai của tôi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz20 oan ra dễ dàng hóa giải. Tiêu Diêu Hồng Trần. Chương 21. Xem mặt trở thành ác chiến. Ngón tay dùng sức. Nắm lấy phần thịt bên trong cơ. A. Nơ. H. T. A. Y. Chân lãng. Bấm bấm. Chân lãng bình tĩnh vươn tay chân lãng. Nam nhân nhiệt tình nắm lơ. A. Y. T. A. Y. Chân lãng. Bỗng nhiên có chút nghi hoặc. Anh họ chân đúng vậy. Cổ thực tiếp lời vô cùng trôi chảy. A. Nơ. Hơn. A. Y. Theo họ ba ba. Trung Quốc dùng từ thật sự là rất hay. Một câu nơ, to, y, cơ, hơ, a, sơ, quy, quy, nơ, gơ. Có gì rõ ràng? Dưới những tình huống khác nhau, ý nghĩa cũng sẽ cả. Hơ, a, cơ, nơ, hơ, a, u. Người đàn ông bừng tỉnh đại ngộ, tôi hiểu, tôi hiểu. Chân lãng liếc mắt nhìn cổ thượng. Nhận được một ti, y, e, nơ, gơ, cơ, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, y, khúc khích đáp lại. Ánh mắt thâm trầm. Làm cổ thực hoàn toàn không dơ. Dơ. Quy. Quy. To. A. Nơ. Dơ. A. Được tâm tư của anh. Đổi một chỗ khác cùng nhau dùng cơm trưa đi. B. H. Y. A. T. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Có nhà hàng Trung Quốc thuộc vị cũng không tệ. Bàn tay chân lãng đưa vơ. E. Quy. Quy. B. H. Y. A. Ví tiền. Phản ứng bình tĩnh như cổ thực đã thấy nhiều lần. Người đàn ông so với anh nhanh hơn một bước. Móc ví sơ. A. T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Để tôi đi. Chân lãng không tiếp tục khách khí. Thoải mái sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Nơ. Nơ. Hơ. A. Quy. Quy. Nơ. Đổi lại là một cái nhìn kiêu ngạo của cổ thượng. Nam nhân đưa tiền cho bơ. To. Y. Bơ. A. Ánh mắt chân lãng lướt qua trên ví da cao cấp của anh ta. Khóe môi sơ. Sơ. Quy. Quy. To. T. Nơ. Hơ. Y. E. Nơ. Gợi lên một nụ cười mỉm cổ quái. Ba người bình tĩnh xuống lầu. Lên xe của mình. Thú y. Anh đi theo ăn cơm làm gì cổ thực liếc nơ. Hơ. Y. Nơ. S. E. Phía sau. Hung hăng trợn mắt nhìn chân lãng. Không phải cô nói tôi là anh trai của cô sao? Là An trai đi ăn một bữa cơm cũng không quá đáng chứ. Câu trả lời của chân lãng lơ. A. Mơ. Cơ. To. Sơ. Quy. Quy. Thực rất khó chịu. Rồi lại không cách nào nói lại. Chân lãng không hỏi đánh giá của cổ thực về bạn trai xem mặt mới. Cổ thực lại càng không ngu ngốc đến mức đi hỏi anh. Tay đè lơ. E. Nơ. Bơ. U. Nơ. Gơ. Bắt đầu tưởng tượng bữa trưa ăn những gì. Trong phòng ăn tinh xảo. Chân lãng gắp thức ăn bỏ vơ. A. To. T. Sơ. To. Nơ. Gơ. Bát cổ T. H. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Nhưng chính mình lại không động đũa. Chậm rãi nói cơ. H. U. I. E. Quy. Quy. Nơ. Vơ. To. Y. Người đàn ông kia. Hạ tiên sinh làm việc tại văn phòng luật sư hơ. A. Nơ. S. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Đúng vậy. Là luật sư Chu Hán Sương. Ông ấy gần đây có ca. Hơ. To. E. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Nam nhân sửng sốt. Anh bơ. Y. E. T. To. Nơ. Gơ. Ấy lão tổng Chu Hán Sương của anh. Chính là lão luật sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Công nhận là hàng đầu thành phố. Đã hành nghề đến vài chục năm. Là nơ. Hơ. À. Nơ. Vâng. À. Tì. Được cho là thủ đoạn phi thường. Không phải án lớn không thể mời được o. Nơ. Gơ. À. Y. Không ngờ người thanh niên trước mặt này lại có một vẻ quen biết. Làm Châu hoàn toàn bất ngờ. Cũng có qua lại một chút. Thật sự chỉ có qua lại nhỏ thôi. Một phẫu thuật nhỏ mơ. A. T. H. O. Y. Cổ thượng ngẩng đầu. Vừa muốn nói gì đó. Một đôi dơ. Dơ. Quy. Quy. U. A. T. Dơ. E. Lại thật trùng hợp rơi vào bát của cô. Đi cùng với giọng nói dịu dàng cơ. U. A. Cơ. H. A. Nơ. Lãng. Ăn cua không người nào đó suy nghĩ một chút. Lộ ra vẻ mặt thôi quy. U. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Chân lãng lấy con cua sang. Để con cua xuống cách bơ. A. T. T. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Mặt mình. Rồi tỉ mỉ lột vỏ cua. Cạo ra gạch cua và thịt cua. Thả vơ. A. To. T. Sơ. To. Nơ. Gơ. Bát cổ thượng. Lần này. Cổ thượng không từ chối. Gắp miếng thịt cô A vô vẻ gặm lấy. Đôi mắt cong cong vẻ mặt hưởng thụ. Cũng lười để ý lời nơ. To. Y. Cơ. H. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Của hai anh chàng kia. A chân lãng như nhớ đến cái gì đó. Quay mặt nhìn cơ. To. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Vừa rồi dì cổ còn chưa nói xong điện thoại đã tắt. Dì ấy có nghĩ là e mơ cơ to tình ngắt điện thoại hay không? Cổ thực đang ăn gì đó giật mình. Thức ăn rớt từ tê dơ e nơ dơ dơ quy quy u a xuống. Với cách nghĩ của Hoàng Thái Hậu lão gia, tuyệt đối sơ e cơ hơ to là như vậy. Hậu quả này cũng không phải thứ cô có thể tiếp nhận. Không được, tôi phải đi gọi điện giải thích với mẹ. Tính cách nghe gió lập tức có mưa của cổ thực làm cô không ngồi nổi nữa. Nơ hơ a y dơ u vinh quy quy quy quy nơ gơ lên đã định ra cửa lại bị chân lãng đè xuống. Anh giải thích có vẻ hiệu quả hơn em, anh đi. Cơ hơ a nơ lơ a nơ gơ đứng lên cười cười với nam nhân ngồi cùng bàn. Tôi ra ngoài gọi điện cơ hơ to mơ e một chút. Hai người từ từ nói chuyện. Chứ mẹ kia nói ra vừa thuận mồm lại vừa thân thiết, ngay cả cổ thực cũng gần như cho là thật. Nam nhân lấy ra điện tê hơ to a quy quy y cơ u a mình dùng của tôi đi. Bây giờ điện thoại công cộng không dễ tìm. Cảm ơn. Chân lãng cầm lấy điện thoại trên bàn. Lơ y cơ hơ sơ u vinh quy quy rời khỏi phòng. Chỉ chốc lát sau đã trở về. Trả lại điện thoại cho người sơ dơ quy quy a nơ to nơ gơ ngồi xuống bên cạnh cổ thượng, múc một bát canh cho cổ thượng. Chân lãng lại lần nơ u vinh quy quy s quy quy a nơ to y chuyện với người đàn ông. Ánh mắt hoàn toàn không nhìn cổ thượng. Những mơ to y cả hơ y. Cô ăn xong đồ ăn trong bát lại đúng lúc đưa thêm vào. Ăn no chưa? Cổ thượng sờ sờ bụng tỏ vẻ đã no 7-8 phần. Cơ hơ a nơ lơ a nơ gơ kỳ quái cười một tiếng, no là tốt rồi. Cửa phòng ăn bỗng nhiên bị đẩy ra. Một cô gái sung mơ a to t hơ a nơ hơ tú bước vào. Xin hỏi, vừa mới lên tiếng, cô nhìn thấy người đàn ông ngồi bơ e nơ bơ a nơ kinh ngạc nói: Nguyên Hy, anh đã đến rồi à? Trên mặt nam nhân bay qua một vẻ vô cùng kinh nơ gơ a quy quy cơ cơ u nơ gơ quấn bách. Chân lãng đã đứng dậy bắt chuyện trước. Nếu là quen biết, vâng a quy quy y cơ u nơ gơ nhau ngồi đi. Chân lãng đưa tay rút cái ghế ra cho cô gái. cô gơ. A. Y. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Y. Dính sát vào bên cạnh Hạ Nguyên Hy ngồi xuống. Sớm biết Nguyên Hy ở đây, tôi đã không đến. Chân Lãng cười cười, ánh mắt suy nghĩ đảo qua. Cô lơ. À. Hừ. À. Quy. Quy. Tiên sinh bạn gái. Cô gái nhẹ nhàng mở miệng, cười nhìn nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Ông. Mà sắc mặt người đàn ông trắng bệch trở nên khó coi. Ngay lúc này, trên cửa lại truyền đến tiếng gõ cơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Cơ. À. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Cạch. Anh thuận tay mở cửa. Thân mình cố ý che chắn tê. Y. Nơ. Hơ. Hơ. Y. Trong phòng, chỉ nghe một giọng nói nữ truyền vào. Chào anh. Tôi là Bơ. À. Quy. Quy. Nơ. Gơ. À. Y. Hạ Nguyên Hy. Vừa nghe nói không đợi Chân Lãng có động tác gì. Sức lực từ B. H. Y. A. S. A. U. Đã đẩy anh tới một bên. Cô gái thanh tú trợn mắt nhìn ngoài cửa. Cô là ai? Hạ Nguyên Hy từ lúc nào có bạn gái là cô? Sắc mặt kiều mị của cô gái ngoài cửa nhất thời ca. Hơ. To. Cơ. To. Y. Không nói hai lời đã tiến lên. Thoáng nhìn người đàn ông đang ngồi. Nguyên Hy. Anh nói cho cô ta. Em có phải bạn gái anh hay không? Cổ Thược cắn trong miệng cái bánh bao nhỏ. Đôi mắt tê. To. Vâng. U. Tê. Sáng từ trên người hai người kia rời đến rời đi. Không hiểu đầu đuôi tê. Hơ. E. Nơ. A. Quy. Quy. To. Mày quyến rũ bạn trai tao. Hồ ly tinh cô gái tê. Hơ. A. Nơ. Hơ. Tê. U. Một phát hất bay bàn tay đặt trên người Hạ Nguyên Hy của cô gái kiều mị. Mày cũng không nhìn lại dáng vẻ của mình đi. Cho tê. Hơ. E. Mơ. Tê. Y. E. Nơ. Cũng không ai thèm lấy. Cô gái kiều mị cũng không phải người dễ chọc. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. B. Lơ. A. Quy. Quy. Y. Một cách mỉa mai. Giọng nói hai người càng ngày càng cao. Tần suất cơ. U. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cơ. A. Nơ. Gơ. Lúc càng nhanh. Từ ăn cần hỏi thăm thân hình đối phương đến ăn cần hơn. To. Y. T. Hơ. A. Mơ. Người nhà đối phương. Lửa chiến bốc lên cực nhanh. Tấm tắc khen nhau cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơm.